Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 71, giáo thảo thực liêu thực bá đạo nam. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, Ngôn Linh không phản ứng người nọ. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cả người cô chật vật. Chỉ cần nhìn một chút liền biết thảm trạng hiện tại của cô. Vị gì thúc quản này? Lại như thế công kích cách cô làm người. Đối này, Ngôn Linh chỉ nghĩ than một câu. Nguyên chủ sợ là cùng người này có mâu thuẫn gì đó. Thật mau, vị gì kia đuổi theo. Duỗi tay liền phải kéo quần áo Ngôn Linh. Ngôn Linh phản ứng thực mau. Thân mình hơi sườn, tránh đi cái tay tập kích của bà ta. Có việc, cô hỏi, thanh âm đạm mạc, dì ta quét mắt nhìn Ngôn Linh một cái. Thấy bộ dáng cô chật vật, trên người nhỏ nước, cũng ý thức được đây là xảy ra chuyện. Nhưng cái này, cũng không phải trong phạm vi suy xét của bà ta. Đương nhiên có chuyện, tôi cùng em nói chuyện. Em là cái thái độ gì? Em có biết hay không? Dì thúc quản nói gì đó. Ngôn Linh lười nghe tiếp, cô như cũ nện bước tiến về phía trước, thẳng đến cửa ký túc xá. Cô vươn tay một phen mở ra cửa phòng, nhìn lướt qua, tổng cộng có 4 cái giường. Nói cách khác phòng của nguyên chủ có 4 người. Nga, cô thật là không quá vừa lòng đâu. Mà lúc lại đây, dì thúc quản còn ở lải nhải. Ngôn Linh quay đầu, ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở trên người bà ta. Vô nghĩa thật nhiều Nga. Một cái chớp mắt kia, dì thúc quản ngẩn ra, cả người đột nhiên run lên. Này, cô gái tuổi còn trẻ, như thế nào sẽ có ánh mắt đáng sợ như vậy? Sắc bén, lạnh nhạt, Ngôn Linh cong cong môi, ngón tay thon dài, vén nút tay áo, động tác yêu nhã thanh quý. Thân thể này tuy rằng yếu, nhưng là, đánh cá nhân, vẫn là không có cái vấn đề gì. Thân thân, theo kiểm tra đo lường. Thân thể này tạm thời không thích hợp với hành vi bạo lực. Kiến nghị ngài áp dụng phương thức khác, mới vừa xoắn ống tay áo. Ngôn Linh, tạm thời không thích hợp. Nga, đó chính là nói về sao thích hợp. Bất quá, mi không phải là bị ta che chắn sao? Vì sao còn có thể nhắc nhở? Thân thân, một khi suy nghĩ và hành động của ngài vượt quá phạm vi bình thường. Tôi sẽ chính mình giải trừ che chắn, mi câm miệng. Ta hỏi một câu mi đáp một câu, cô nếu còn không ngăn lại, chỉ sợ xuẩn hệ thống này có thể nói ra càng nhiều lời vô nghĩa. Tiền của ta có thể đổi thành tiền mặt, vì thời lấy dùng sao? Thanh âm Ngôn Linh thanh lãnh, đương nhiên có thể, Nga, vậy đổi cho ta 10 vạn tiền mặt, chấm, đã rõ, thân thân, tiền mặt đã chuẩn bị tốt, hơn nữa cung cấp nhanh và tiện phục vụ. Mời ký chủ yêu dấu duỗi tay sờ túi tiền của ngài. Một bàn tay Ngôn Linh sờ túi tiền, con người sáng ngời, quả nhiên là thế, cô mặt không đổi sắc từ trong túi móc ra 1 vạn. Ném tới trên bàn, sắc mặt dì thúc quản đổi đổi, tầm mắt không tự chủ được rơi rơi. Ngay sau đó, Ngôn Linh lại móc ra 1 vạn, nện ở trên mặt bàn. Tôi cảm thấy, cái giường này của tôi ngủ không tốt lắm. Tôi thích thanh tịnh, không biết phòng ký túc có dư hay không? Có thể cho tôi ở một mình, tới giáo huấn người, túc quản, vẻ mặt chính sách, em có biết loại hành vi này của em gọi là gì? Bà ta là loại người tùy tùy tiện tiện là có thể bị người thu mua sao? Không biết, theo thanh âm lạnh nhạt rơi xuống, lại 1 vạn nện ở trên mặt bàn, gì, lạch cạch một tiếng, cô xài tiền như nước chảy. Dì ta khóe miệng run rẩy. Trường học quy định chính là học sinh cần thiết ở ký túc xá. Chưa nói một người không thể ở một phòng. Tiếng nói vừa dứt, lại là 2 vạn đưa ra. Đúng vậy, em nói rất đúng, túc quản hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn 6 vạn trên mặt bàn kia, hận không thể lập tức nhào lên. 6 vạn, bà ta cần phải tích góp bao lâu? Cách chương.